Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu niên Bạch Mã của tác giả Chu Mộc Nam, tập 70. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 482 Ám Hạ Truyện. Giết ta sao? Tô Mộ Dũng nhẹ nhàng xoay cán dù. Hay! Một người cầm đao trong góc đã không có kìm nén nổi, trực tiếp rút đao chặt xuống ngực của Tô Mộ Vũ. Tô Mộ Vũ đột nhiên xoay người, cây dù trong tay mới nhẹ nhàng xoay tròn, tách thanh trường đao ra, sau đó mới dung về phía trước, mũi dù điểm tới yết hầu của người cầm đao. Tiếng đao kiếm rời vỏ liên tục vang lên, những người khác ở trong phòng cũng đã chuẩn bị bao vây. Dừng tay! Tô Hiệp Mạc quát lớn một tiếng. Tô gia chủ, hiện tại ngươi và huynh đệ của ngươi cũng là người của Ám Hà, các ngươi định tự tay quý diệt gia viên sao? Ám Hà phụng lệnh hành sự cũng chỉ là một lưỡi đao mà thôi. Tô Mộ Vũ hạ dù xuống, khẽ lắc đầu nói, ta muốn trả thù thì cũng phải tìm người cầm đao, chuyện này ta hiểu. Huống chi đã vào gia viên thì tội nghiệp vinh quang cả một đời đều bị gột sạch, chuyện này không hề thay đổi. Tô Hiệp Mạc khẽ thở phào một tiếng, vậy xin đa tạ Tô gia chủ, rất nhiều năm rồi chúng ta không có động đến đao kiếm, giờ dung cuốc còn thuần thục hơn múa kiếm, vậy thì cáo từ. Tô Mộ Vũ khẽ cúi đầu với Tô Hiệp Mạc rồi xoay người đi ra cửa. Thủ lĩnh, sao phải sợ hắn, chúng ta đông người như vậy chẳng lẽ sợ không có giết được một thằng nhãi sao? Nam tử trung niên bên cạnh hung hăng nói, e là không có giết được thật, thập bát kiếm trận không phải là chuyện đùa đâu, huống chi. Tô Hiệp Mạc nhìn ra ngoài phòng như đang suy tư. Những người khác cũng nhìn theo ánh mắt của hắn, chỉ thấy trong khoảng sân bên ngoài, dưới ánh trăng, có một nam tử mặc áo đen, khoanh tay sau lưng, đứng hiên ngang tại đó. Hắn tới từ lúc nào? Có người hỏi, tới rất lâu rồi, vừa rồi khi mà A Hà rút đao, bên ngoài cũng để lộ sát khí. Nếu vừa rồi các ngươi ra tay, hắn sẽ lao vào. Nam tử vẫn luôn ngồi trong bóng tối, nói đầy ẩn ý. Hắn là đại gia trưởng quán Hà thế hệ này, Tô Xương Hà. Tô Hiệp Mạc trầm giọng nói, thú vị, cứ nhìn khí tức của hắn thì thấy rồi. Nam tử trong bóng tối đứng lên, hắn luyện Diêm Ma Chưởng. Tô Hiệp Mạc còn muốn uống rượu nhưng phát hiện cái bình rượu đã trống rỗng. Đây là một môn võ công bị nguyền rủa, tất cả những đại gia trưởng từng tu luyện võ công này xưa nay chưa có bao giờ chết già. Nam tử kia mới cười lạnh nói. Tô Hiệp Mạc lắc đầu nói, ta không có tin lời đồn đại này, chẳng qua là những người như chúng ta đa số không có thể chết già, cho nên mới thành ra mỗi đại gia trưởng luyện Diêm Ma Chưởng đều không có thể chết già. Tô Xương Hà ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua Tô Mộ Vũ nhìn vào bên trong phòng, sau đó mới nhẹ nhàng nâng tay nhếch miệng cười. Tô Hiệp Mạc đứng bật dậy, bình rượu bên cạnh tức khắc đã dở nát, nhưng Tô Xương Hà giơ tay chỉ là tạo ra một làn gió thổi tới, khép cánh cửa nhà lại. Tô Hiệp Mạc lau mồ hôi trên trán, cái gã này giống lão tử thật. Bên ngoài, Tô Mộ Vũ nhìn Tô Xương Hà, sao mà ngươi lại tới đây, đã bảo là đừng có tới mà. Tô Xương Hà mới nhún vai, ta đã uống sai không có nghe thấy đâu, ta đã nhờ Triều Nhan nói với ngươi rồi cơ mà. Tô Mộ Vũ đi qua bên cạnh Tô Xương Hà, vì sao ta phải nghe lời của một tiểu nha đầu? Tô Xương Hà mới nhún vai, thế nào rồi, sao không động thủ? Tô Mộ Vũ ngẩng đầu lên, im lặng trong vài giây, mới đột nhiên giơ tay, rồi đột nhiên giơ cây dù giấy trong tay lên, ngón tay ấn nhẹ một cái, mặc dù mở rộng. Mưa to đột nhiên trút xuống, trực tiếp thấm ướt quần áo của Tô Xương Hà. Hắn lau nước mưa trên mặt, ngơ ngác nhìn Tô Mộ Vũ. Chuồn chuồn bay thấp thì mưa. Tô Mộ Vũ mới khẽ cúi đầu, nhìn chuồn chuồn dãy cánh qua bên cạnh hắn. Ngày mai đi luôn đi, đi Nam An. Tô Xương Hà cả giận nói, vừa có thư đưa tới, người thân của ngươi mở dược trang ở đó, bảo chúng ta tới chơi. Tô Xương Hà giãy tay áo, ta không tin, ta muốn nghe nguyên văn. Tô Mộ Vũ trả lời. Tô Xương Hà lấy từ trong áo ra một bức thư. Tô huynh, thấy thư là bình an. Ta mở được một dược trang ở Nam An Thành, tên là Hạc Vũ. Trước mắt đã có lương y chẩn bệnh cứu chữa, nhưng mà thiếu dược đồng mài thuốc đón khách. Chẳng hay mấy ngày nay Mộ Vũ ca có rảnh rỗi, tới làm giúp mấy hôm không? Ký Bạch Hạc Hoài. À đúng rồi, còn có một câu nữa. Nếu Mộ Vũ huynh không có thời gian tới cũng không sao, nhưng mà nhớ đừng mang theo Sương Hà huynh. Quả nhiên, Tô Mộ Vũ khẽ mỉm cười, chỉ mời có một mình ta, làm gì có chúng ta chứ? Một câu thôi, có đi không? Tô Sương Hà hỏi, Tô Mộ Vũ mới gật đầu. Dù sao cũng không có chuyện gì, đi thì đi. Ngươi cũng đi theo ta thôi, tuy là thần y nói vậy nhưng mà cũng biết không thể tránh khỏi rồi. Tô Sương Hà nhìn lướt qua ngôi nhà đằng sau. Chẳng lẽ tới cái chỗ bọn họ mà ngươi không có nhận được tin tức gì mới sao? Ngươi thấy sao? Tô Mộ Vũ hỏi ngược lại. Thùng sớm không lớn, trong lúc hai người trò chuyện đã đi tới cái gian nhà của Triệu Nhan. Tô Sương Hà điểm mũi chân, hạ xuống dưới, rủ hết nước mưa trên người. Cô nhóc, làm phiền ngươi đốt lửa lên, ta phải hong người một chút. Mộ Vũ ca. Triều Nhan hoàn toàn không có để ý tới hắn, trực tiếp chạy vào làn mưa. Tô Mộ Vũ mới dỗ dàng bước lên trước vài bước, che mưa cho Triều Nhan. Yên tâm đi, không sao đâu. Thế bọn Hiệp Mặt Thúc Thúc thì sao rồi? Triều Nhan hỏi xong lại hối hận hai chữ Thúc Thúc, có vẻ khá thân cận. Mà vừa rồi cô mới được biết những người đó có thể là kẻ thù của bọn họ. Chúng ta không có động thủ, chỉ hỏi bọn họ chút chuyện thôi. Tô Mộ Vũ biết cảm xúc của Triều Nhan, trực tiếp trả lời. Triều Nhan cúi đầu suy nghĩ một chút rồi mới gật đầu. Vào gia viên thì mọi vinh quang tội nghiệp trong quá khứ đều xóa bỏ. Người dẫn mụ vào đây cũng nói vậy. Lần này theo ta rời khỏi cái chỗ này thôi. Tô Mộ Vũ suy nghĩ một chút rồi chậm rãi nói. Triều Nhan kinh ngạc. Tô Sương Hà trốn dưới mé hiên cũng ngẩng đầu. Dù sao cũng đã biết chuyện năm xưa, mũi không có thể giả bộ là không có chuyện gì xảy ra, không thể ở chung với họ được. Tô Mộ Vũ đặt tay lên vai của Triều Nhan. Chẳng thà rời khỏi cùng ta. Được, Triều Nhan không hề do dự, lập tức trả lời. Nhưng mà chúng ta đi đâu? Tô Mộ Vũ khẽ mỉm cười. Chúng ta tới Nam An, nơi đó có một vị thần y thiếu một đồng tử mài thuốc. Ta e là mình không có thể làm được chuyện này quá lâu, nhưng mũi có thể làm được đó. Triều Nhan lấy làm khó hiểu, gãi đầu nói, nghe có vẻ không tệ đó. Yên tâm đi, theo vị thần y kia, cái khác thì không nói, chứ bánh hoa quế, mứt hoa quả, trái cây ngâm đường, chắc chắn là ăn no. Tô Mộ Vũ mới cười dịu dàng. Tô Sương Hà ngẩng đầu lên trời thở dài. Chắc là thần y cũng không ngờ nổi, tìm một người tới giúp mà cuối cùng cả nhà cùng tới. Chương 483 Ám Hà Truyện. Nam An Thành, ánh nắng rực rỡ. Bạch Hạc Hoài nằm trên ghế dài phơi nắng, thích ý tới mức hiếp con mắt lại. Bên cạnh có một con mèo sư tử đang đánh một giấc. Cô mới tiện tay cầm miếng bánh quế hoa lên. Cuộc sống thế này thật là tốt. Tô Triết ngồi xếp bằng bên cạnh, nghe câu này chỉ khẽ mỉm cười, rồi lại cúi đầu đọc kinh thư. Tuy là hắn luôn dùng Phật trượng để mà làm binh khí, nhưng mà xưa nay Tô Triết không phải là người tin Phật. Nhưng sau trận chiến trong Phong Hiểu Tự, hắn lại đột nhiên thấy hứng thú với Phật đạo. Sau khi mà tới Nam An, thường xuyên xem các loại kinh thư. Nhưng cũng thật là nhàm chán. Bạch Hạc Hoài ngáp một cái. Bây giờ đại sư Quám Hà đã định, có phải nên tính tới đại sự của con không? Tô Triết nổi hứng thú, khép quyển kinh thư lại. Bạch Hạc Hoài mở mắt, tiện tay ném một miếng bánh hoa quế về phía Tô Triết. Chà chó, lại bắt đầu nói hưu nói vượn sao? Miếng bánh hoa quế kia còn chưa có ném tới gần Tô Triết thì mấy con mèo sư tử màu trắng đột nhiên nhảy thẳng lên, cắn lấy cái miếng bánh hoa quế rồi hạ xuống dưới chân của Tô Triết. Tô Triết giơ tay xoa đầu con mèo. Đúng là con mèo ngoan nghe lời. Bạch Hạc Hoài trợn con mắt. Mai sẽ đuổi nó đi đó. Tô Mộ Vũ rất tốt. Tô Triết mới lại tiếp tục nói, trong số mà những người ta gặp trong Ám Hà, hắn là người ta thấy thuận mắt nhất. Bạch Hạc Hoài thở dài một tiếng, nhưng mà ta không có thích người như hắn đâu, quá lạnh lùng, cảm giác rất là nhàm chán. Tuy đại đa số các cô gái sẽ thích người như vậy, khá dịu dàng, trông cũng tuấn tú, nhưng mà... Nhưng cái gì? Tô Triết lấy một quả cao ném vào trong miệng. Nhưng ta thích người thú vị, ví dụ như là Tô Sương Hà. Bạch Hạc Hoài nói đầy ẩn ý. Tô Triết quýnh lên, nuốt nhầm cái quả cao vào họng, hắn ho khan cả nửa ngày, gấp cho tới mức đầu đầy mồ hôi, khó khăn lắm phun ra được quả cao. Cái thằng nhóc thối đó, xuống nhà đầu nhà ngươi, ta. Đó là đại gia trưởng Ám Hà, tính cách thú vị, nói năng có cá tính khác. Bạch Hạc Hoài lại nở nụ cười, còn có hàng ria tinh xảo, đúng là một nam nhân đặc biệt. Ta không thể giết con là con gái của ta đó. Tù Triết nhìn Phật Trượng bên cạnh, dòng vàng mới đột nhiên vang lên len keng. Nhưng mà ta đã không phải là người trong Ám Hà, ta có thể giết chết cái thằng nhãi Tô Xương Hà kia. Còn chờ đó, ta đi một lúc rồi về. Hắn là đại gia trưởng của Ám Hà cơ mà. Tô Mộ Vũ chỉ là gia chủ của Tô gia thôi. Sao mà cha chó lại thích Tô Mộ Vũ mà ghét Tô Xương Hà như vậy? Bạch Hạc Hoài nhìn cái bộ dạng gấp gáp của Tô Triết, cười cho tới cả rung người. Tô Triết cả giận nói, cái thằng nhãi Tô Xương Hà đúng là võ công rất cao, nhưng mà cái bụng á đầy ý xấu. Nếu mà người lấy hắn á bị ức hiếp chỉ là chuyện nhỏ, không khéo sau này á còn phải làm quả phụ cả đời đó. Nói đùa thôi, cha chó đừng có gấp. Bạch Hạc Hoài dỗ dàng đưa một miếng bánh hoa quế cho Tô Triết. Con á chỉ dọa cha chút thôi, sao mà con lại thích hắn được chứ? Nhìn thấy hắn con chỉ muốn đánh thôi. Nhà đầu nhà con. Lúc này Tô Triết mới thở phào, lại bị con á lảng tránh rồi. Định đánh ai? Một giọng nói mang vẻ hài hước vang lên từ bên ngoài. Bạch Hạc Hoài mới ngạc nhiên. Không thể nào chứ. Chẳng lẽ là ta? Ngay sau đó có một người xuất hiện, mặc bộ áo đen, hai hàng ria tinh xảo, mặt nạ bạc khéo léo che nửa mặt. Chính là đại gia trưởng Ám Hà, Tô Xương Hà. Bạch Hạc Hoài và Tô Triết nhìn nhau, đều thấy cái vẻ kinh ngạc trong ánh mắt của người còn lại. Bạch Hạc Hoài giơ tay chỉ Tô Xương Hà, cả giận nói, sao lại là ngươi? Tô Triết thở phào một tiếng, xem ra vừa rồi đúng là Bạch Hạc Hoài nói đùa. Vẻ chán ghét trong giọng điệu của cô con gái đã tới cực hạn rồi, hoàn toàn không có giống giả bộ. Tô Xương Hà hoàn toàn không có để ý, gương mặt vẫn nở nụ cười đặc trưng. Không thì ngươi mong ai tới? Tô Triết khẽ ngẩng đầu, ngoài cửa còn có khách khác. Vừa dứt lời đã có tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên. Bạch Hạc Hoài mới cười nói, ngươi nhìn người ta đi, giao từ cửa chính còn gõ cửa nữa, hiểu lễ nghĩa biết bao chứ. Mời vào. Cánh cửa được đẩy vào, chỉ thấy một cô gái mặc áo xanh, gương mặt thanh tú bước vào. Cô nhìn vượt trang một lượt, vẻ mặt hơi ngượng ngùng. Nụ cười trên mặt của Bạch Hạc Hoài chậm rãi cứng đờ. Vị cô nương này là ai? Cô ấy chính là nữ nhân mà Tô Mộ Vũ để ý nhất. Cô ấy là thanh mai trúc mã của Tô Mộ Vũ. Cô ấy là muội muội ngoan lớn lên bên cạnh Tô Mộ Vũ từ nhỏ. Tô Xương Hà cất cao giọng nói, cô ấy chính là Triều Triều Nhan, đến từ Ám Hà Gia Viên. Bạch Hạc Hoài không có để ý tới mấy lời của Tô Xương Hà, quan sát kỹ lưỡng Triều Triều Nhan một lượt, cuối cùng mới khẽ mỉm cười. Quả ra, người mà Tô Mộ Vũ vẫn nhớ mong trong Gia Viên chính là Triều cô nương. Triều Triều Nhan mới khẽ gật đầu, tiếp đó mới hành lễ. Tiểu muội Triều Triều Nhan ra mắt Bạch Thần Y. Tiểu muội sao? Gương mặt của Bạch Hạc Hoài hơi run rẩy. Triều cô nương trẻ tuổi hơn ta sao? Đụng trúng chỗ nhạy cảm rồi. Tô Xương Hà mới xua tay. Nha đầu nhà ngươi đúng là chẳng có biết ăn nói gì cả. Bạch Thần Y mới có 30, sao gọi là tỷ tỷ, phải gọi là chó cha. Bạch Hạc Hoài cất cao giọng hô. Ồ, ở đây. Tô Triết mà dậm mạnh Phật Trượng trong tay, giết hắn. Bạch Hạc Hoài chỉ vào Tô Xương Hà nói, tuân lệnh. Tô Triết mới cầm Phật Trượng lao thẳng về phía Tô Xương Hà. Tô Xương Hà điểm mũi chân lướt ra phía xa. Người đã đến đây rồi, thế Tô Mộ Vũ đâu? Bạch Hạc Hoài hỏi. Triều Triều Nhan mới lập tức trả lời, hình như Mộ Vũ ca ca phải gặp ai đó, không có đi cùng chúng ta, lát nữa sẽ đến. Gặp ai? Bạch Hạc Hoài khẽ nhíu mày. Nam An Thành, Mạc Hương Lâu. Một người đeo mặt nạ ác quỷ ngồi trong gian nhã phòng. Hắn uống rượu cho nên kéo cái mặt nạ lên trên, chỉ còn che khuất của nửa gương mặt, để lộ một cái miệng uống từng chén rượu một. Tô Mộ Vũ ngồi trước mặt của hắn. Ngươi vẫn luôn bám theo ta sao? Ta không có nhàn rỗi như vậy, là thuộc hạ của ta bám theo ngươi. Người nọ buông chén rượu, kéo mặt nạ xuống. Tô gia chủ, cơ đường chủ. Tô Mậu Vũ gõ ngón tay lên bàn. Ngươi tới tìm ta là có chuyện gì?

còn được tôn một khi mà xuất kiếm, thiên hạ du kiếm, một thành thu thủy kiếm, tung hoành giang hồ, không ai địch nổi. Nhưng mà tòa thành phía đông được tôn là thiên hạ vô song. Thế nào là thiên hạ vô song? Vị thành chủ đầu tiên của vô song thành đã nói, kiếm pháp thiên hạ vô song, đao pháp thiên hạ vô song, nội công thiên hạ vô song. Phụ thân của ngươi cướp một chữ lớn trên đỉnh đầu của bọn họ, làm sao mà họ bỏ qua cho được? Cơ Nhược Phong ngừng một chút rồi mới tiếp tục. Vì thế, phụ thân của ngươi và thành chủ vô song thành thời đó là Lưu Dân Khởi đã có một trận tỷ thí kiếm đạo. Không ai trong giang hồ biết kết quả cuối cùng của trận chiến đó. Nhưng không bao lâu, vô kiếm thành đột nhiên biến mất khỏi giang hồ. Trận chiến đó là phụ thân của ta thắng. Tô Mộ Vũ trầm giọng nói, sau đó có lần người hào hứng đã nói với ta, không phải là ông ấy vui vì chiến thắng, mà là quen được người có thể sống dài với mình trong kiếm đạo. Phụ thân của ngươi coi Lưu Dân Khởi là tri kỷ, nhưng mà Lưu Dân Khởi lại bố trí sát cục với hắn. Cơ Nhược Phong trả lời, ta hiểu rồi. Tô Mộ Vũ mới gật đầu. Mấy năm nay, vô song thành càng lúc càng suy thoái. Không phải là không có liên quan gì tới phẩm tính của người làm thành chủ. Nếu mấy thế hệ liền vẫn là tiểu nhân như vậy, thế thì hai chữ vô song chẳng cần người khác cướp mất. Bản thân của nó tự bỏ đi rồi. Ví dụ như hiện giờ, giang hồ đệ nhất thành đã là Tuyết Nguyệt. Cơ Nhược Phong mới đứng dậy, thành chủ thế hệ này là Tống Yến Hồi, phẩm tính không tệ nhưng bị trói buộc quá nặng đi. Cách cảnh giới kiếm tiền một bước mà không có cách nào vượt qua nổi. Nếu người tới trả thù vô song thành, hắn là đối thủ lớn nhất của người. Tô Mộ Vũ khẽ cúi đầu như đang suy tư cái gì đó. Chuyện lần đó là Lưu Dân Khởi và thuộc hạ thần tính đích thần ra tay, không có báo cho các trưởng lão trong vô song thành. Tống Yến Hồi càng không có biết được. Nếu người tới trả thù, chắc là bọn họ cũng rất hoang mang. Nhưng mà Lưu Dân Khởi vẫn chưa chết, hắn bế quan trong kiếm lư ở vô song thành đã nhiều năm. Cơ Nhược Phong mới tiếp tục nói, Cơ Đường chủ thấy sao? Tô Mộ Vũ mới hỏi. Cơ Nhược Phong sửng sốt, tiếp đó cười nói, tuy Tô gia chủ lớn lên trong ám hà, nhưng mà ta cảm thấy trên người của ngươi có khí chất kiếm khách. Ta cảm thấy ngoài giết người báo thù ra còn có cách tốt hơn. Sao? Ta xin rửa tài lắng nghe. Tô Mộ Vũ trả lời. Gia chủ ám hà hỏi kiếm vô song thành, người thấy sao? Cơ Nhược Phong cất cao giọng nói, nếu có chuyện như vậy, để xem, chắc chắn ta sẽ tới quan sát. Cáo từ, Tô gia chủ. Nếu mà có chuyện hay như vậy, để xem, chắc chắn ta sẽ tới quan sát. Cáo từ, Tô gia chủ. Cung tiễn Cơ Đường chủ. Tô Mộ Vũ cúi đầu nói, Cơ Nhược Phong đi được vài bước lại quay người. Tô gia chủ, thật ra ta muốn tặng cho ngươi một lời khuyên. Rời khỏi ám hà đi, ta biết là các ngươi muốn làm gì. Nhưng mấy trăm năm qua, ám hà luôn giết người, chỉ dựa vào vài người các ngươi khó mà thay đổi được. Tô Mộ Vũ cầm cái bình rượu trên bàn, dũng mãnh hiếm thấy, uống một hơi cạn sạch. Chuyện này thì không có phiền Cơ Đường chủ lo thay. Coi như ta lắm lời. Cơ Nhược Phong xua tay, lẳng lặng rời khỏi. Chương 485, Ám Hà Truyện, Hạc Vũ Dược Trang. Nhìn biển hiệu trước mặt, Tô Mộ Vũ hạ giọng đọc từng chữ một. Rất rõ ràng, cái tên của Dược Trang này chính là ghép từ Hạc trong Bạch Hạc Hoài và Vũ trong Tô Mộ Vũ. Còn Dược Trang trong Tiền Đường Thành chỉ là dùng hai chữ Bạch Hạc. Hắn khẽ mỉm cười, đột nhiên cảm thấy ấm áp. Mang theo một chữ vũ của hắn khiến cho chỗ này như thuộc về hắn. Đang lúc hắn ngây ngẩn, Bạch Hạc Hoài đẩy cửa bước ra, thấy Tô Mộ Vũ, cô cũng sửng sốt. Sau đó để ý thấy ánh mắt của Tô Mộ Vũ đang nhìn lên trên, gương mặt không khỏi đỏ lên. Đó là vì chúng ta mở dược trang trong Tiền Đường Thành kiếm được tiền, xét theo tính công bằng nên thêm tên của ngươi vào đó. Tô Mộ Vũ mới cúi đầu nhìn Bạch Hạc Hoài cười nói, đa tạ thần y. Cảm ơn ta làm gì? Bạch Hạc Hoài lấy làm khó hiểu. Nghe nói ngươi vừa đi gặp ai đó. Sao vậy? Còn có bằng hữu trong Nam An Thành sao? Tô Mộ Vũ mới lắc đầu nói, không phải là bằng hữu, chỉ là cố nhân, tình cờ gặp mặt trong Nam An Thành. Vậy sao? Bạch Hạc Hoài thầm nghĩ, đúng là đáp án nhàm chán. Thần y. Tô Mộ Vũ mới đột nhiên gọi một tiếng, Bạch Hạc Hoài ngạc nhiên. Sao vậy? Nếu dược trang này có một nửa là của ta, sao còn không mời ta vào? Tô Mộ Vũ hỏi. Mời vào, mời vào. Lúc này Bạch Hạc Hoài mới phản ứng lại, dỗ dàng tránh đường. Nhớ lại cái lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, Bạch Hạc Hoài một mình cõng một cái hòm thuốc nhỏ, đi vào gian nhà được Chu Ảnh canh gác nghiêm ngặt. Đối mặt với Tô Mộ Vũ và đại gia trưởng mà vẫn bình thản ung dung. Không có kiêu ngạo, cũng chẳng có tự ti đối đáp trôi chảy. Nhưng mà hôm nay cô lại ngơ ngơ ngác ngác như là một con ngỗng lớn, trong lòng không khỏi áo não. Bọn họ đâu rồi? Tô Mộ Vũ đi vào trong gian nhà, chỉ thấy bên trong trống rỗng, không có một bóng người. Bạch Hạc Hoài rót một chén trà lạnh đi ra. Ta còn tưởng chỉ có một mình ngươi tới, cho nên chỉ chuẩn bị có một cái giường. Hình như chà chó lại đoán trước, biết cái tên Tô Xương Hạc kia chắc chắn sẽ bám đi theo, cho nên âm thầm chuẩn bị thêm một cái nữa. Nhưng ai ngờ được, ngươi còn mang theo Thanh Mai Trúc Mã tới, cho nên cha chó của ta đưa bọn họ đi mua giường đệm cùng với đồ dùng rồi. À, hóa ra là thế. Tô Mộ Vũ nghĩ tới chuyện ám hà Tống Tán Sư đấu lập quỷ đi dạo phố mua chăn bông và đồ dùng, bỗng cảm thấy buồn cười. Cười cái gì? Bạch Hạc Hoài nghi hoặc. Ngươi nói xem, Tô Xương Hạ mua đồ liệu có mặc cả không? Tô Mộ Vũ hỏi một câu không đầu không đuôi. Tô Mộ Vũ lập tức bắt chước hành động của Tô Xương Hà, vuốt ve chòm ria. Cái này nữa, bọc hết lại cho ta, ta lấy hết. Cầm thỏi bạc này đi, không có cần phải trả lại đâu. Tô Mộ Vũ cười ha hả hiếm thấy, giống như đúc, giống như đúc. Người đã nói rồi mà, đột nhiên có tiền nó thế đó. Bạch Hạc Hoài mới đắc ý mỉm cười, sau đó rất tự nhiên hỏi tiếp một câu. Đúng rồi, muội muội của ngươi là thế nào? Sao mà tự nhiên lại kéo cô ấy ra khỏi gia viên? Chẳng phải là ngươi nói gia viên là chỗ an toàn nhất sao? Tô Mộ Vũ ngừng cười, nghiêm mặt nói. Vì ta tra ra được, trong chuyện quỷ diệt Vô Kiếm Thành năm xưa, ám hà là lưỡi đao, một số người tham dự vẫn còn sống đến giờ. Hơn nữa còn ở trong gia viên. Tuy là những người này đã thoái ẩn, nếu không có gì bất ngờ sẽ không có giết người nữa. Nhưng mà dù sao cũng có thù hận, nếu để cho Triều Nhan ở đó, trong lòng của ta bất an. Ta nghĩ tới thần y, cảm thấy chỗ này cực kỳ an toàn. Thần y là một người đáng tin cậy, lại có triết thúc trấn thủ, Triều Nhan ở đây sẽ an toàn. Nghe Tô Mộ Vũ khen mình đáng tin cậy, trong lòng của Bạch Hạc Hoài cũng đắc ý. Nhưng mà nghiền ngẫm lại, thấy trong lời của Tô Mộ Vũ còn có ý tứ khác, cô mới hỏi. Nghe câu này của ngươi cứ như là định phó thác cô ấy cho ta vậy. Nhưng mà chuyện ám hà đã rõ rồi, chẳng lẽ ngươi còn có việc khác cần làm sao? Một số chuyện xưa thôi. Tô Mộ Vũ điềm nhiên nói. Bạch Hạc Hoài vốn thông minh, lập tức đoán được. Cô liên quan tới Vô Kiếm Thành sao? Tạm thời ta sẽ không đi, ở lại trong Nam An Thành này. Tô Mộ Vũ cười nói. Dù sao ta cũng có một nửa dược trang, phải kinh doanh cho tốt mới được chứ. Có lẽ ở lâu rồi, ta không có muốn đi nữa. Vào đi, vào trong nhà. Ngoài phòng vang lên cái tiếng hét lớn, sau đó Tô Xương Hà giơ chân đá dằn cánh cửa, cực kỳ cao hứng chạy vào. Cẩn thận một chút, đặt cẩn thận xuống. Đồ ăn để vào trong bếp trước đã, giường đệm cái gì đó, triết thuốc dẫn bọn họ đặt vào trong phòng đi. Những cái thứ khác cứ để tạm trong sân, đợi ta nghĩ xem nên sắp xếp ra sao. Bạch Hạc Hoài và Tô Mộ Vũ nhìn nhau, Bạch Hạc Hoài nhún vai. Ngươi xem ta nói cái gì? Nhường đường cho. Chỉ thấy một gã cao to bê một cái dải nước lớn loạn choạng đi vào. Dải nước kia toàn thân trong suốt, ánh nắng chiếu vào sẽ cực kỳ rực rỡ. Bên trong còn rót đầy nước, mấy con cá nhỏ sặc sỡ đang bơi bên trong. Đây là cái quái gì vậy? Bạch Hạc Hoài kinh ngạc. Gã cao to kia lúc này đầu đã đầy mồ hôi, vốn dĩ là bọn họ chỉ bán dải nước, cá đặt bên trong chỉ để cho người ta xem. Khổ nổi Tô Xương Hà vừa muốn cái dải nước lại vừa muốn cá. Bắt hắn giác cả cá cả nước tới đây. Mắt thấy đã tới trong sân, hắn đang định buông xuống thì dưới chân trượt một cái, sắp ngã nhào. À! Gã cao to kêu thảm lên một tiếng. Tô Xương Hà mới thở dài một tiếng, tung người lao tới, trực tiếp giơ tay đỡ lấy cái dải nước kia. Dải nước nặng cả ngàn cân, nhưng mà tới tay của hắn lại nhẹ như không. điểm nhẹ một cái là đặt xuống vững vàng dưới đất. Gã cao lớn lau mồ hôi lạnh trên trán. Ôi trời, may quá. Tô Sương Hà mới vỗ cái bể cá. 500 lạng đấy. Gã cao lớn căng thẳng nuốt nước miếng một cái. Quá ra tiên sinh là cao thủ sao? Trước kia bán nghệ luyện tập kỹ trên giang hồ. Tô Sương Hà mới xua tay. Những người còn lại đặt đồ xuống rồi tới chỗ của Triết Thúc để mà nhận một lạng bạc đi. Bạch Hạc Hoài đi tới nhìn cái đống đồ kỳ quái được bọn họ đặt vào, bất đắc dĩ nói, chỗ của chúng ta là dược trang chứ không phải là tiệm tạp hóa đâu. Tô Sương Hà xua tay, không phải là ta bố trí theo dược trang mà là cảm thấy cái chỗ này sẽ là nhà của ta, sau này sẽ sinh sống ở đây, đương nhiên phải có những cái thứ thú vị chứ, đặt những thứ chúng ta thích. Tô Mộ Vũ cười nói, sao ta không biết người cũng thích ngắm cá. Một tiếng chim hót ngắt lời của Tô Mộ Vũ. Tô Mộ Vũ quay đầu nhìn lại, cười khổ nói, còn có cả chim nữa chứ. Mỗi người đều có cuộc sống của mình. Người thích nấu cơm, làm nam tử đàng hoàng. Ta thì thích ngắm cá, chơi chim, nghe hát, làm gã công tử phá của không có biết xấu hổ. Tô Sương Hà cực kỳ đắc ý, mỗi người có chí hướng riêng. Chương 486 Ám Hà Truyền. Hạc Vũ Dược Trang chính thức khai trương. Tô Sương Hà đứng ngoài cửa lớn Dược Trang cao giọng hô. Tô Triết ngồi sớm trong góc, nghe cái tiếng hô đó lập tức lấy cái tẩu thuốc trong tay ra, giơ tay châm lên kiếp pháo. Sau đó thì tiếng pháo nổ lách tách vang lên. Mọi người đứng bên ngoài cửa tiệm thuốc đều che cái lỗ tai. Giấy đỏ bay tán loạn, sương khói mịt mờ, ai cũng mỉm cười. Tô Sương Hà đứng ở phía trước, nhìn cảnh tượng này, đột nhiên nghĩ tới một từ mà Tô Mộ Vũ từng nói, khói lửa. Hắn nói trong ám hà không có khói lửa, cho nên hắn mới thường chạy tới sau núi. Hắn nói ở đó thi thoảng lại ngửi thấy cái mùi khói bếp từ cái thôn trang nhỏ lẻ tẻ xa xa. Đây là cái mùi hương khiến cho hắn an tâm. Trong sách gọi mùi hương đó là khói lửa. Nhưng mà đáng buồn cười, Tô Mộ Vũ đứng ở đâu cũng như là một người không có dính khói lửa phàm tục. Nghe rất là mâu thuẫn, rất nực cười. Tô Sương Hà ngửi cái mùi thuốc pháo tràn ngập trong không khí, mỉm cười thầm nghĩ. Thế này cũng xem như là khói lửa rồi. Dược trang sao? Trong số những người đứng xem, có người hiểu chuyện chọc ghẹo. Không có tính những hiệu thuốc nhỏ, thì trong Nam An Thành có 63 dược trang lớn lớn nhỏ nhỏ, còn có tứ đại danh y, 30 thái thủ. Dược trang của ngươi có cao nhân nào trấn giữ chứ? Bạch Hạc Hoài bước lên phía trước một bước. Là ta. Người kia vốn chỉ định tới góp vui thôi, không ngờ người đứng ra tiếp lại là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, không nhịn nổi nuốt nước miếng một cái, chẳng chịu yếu thế. Ngươi sao? Cô bé ơi, mau về nhà giúp sư phụ hai thuốc đi, đừng có chạy ra quấy rối, gọi sư phụ ra đây. Xin hỏi vị tiên sinh này, có phải là mỗi ngày giờ dần là quyệt phong môn trên người của ngươi đào ê ẩm không? Bạch Hạc Hoài mới trầm giọng hỏi. Người nói chuyện ngạc nhiên. Làm sao mà cô biết? Khi còn trẻ làm việc chân tay nhiều, tới lúc già dẫu sao cũng phải chịu khổ rồi. Thế thì vì sao cứ tới giờ hợi là quyệt bách hội lại đau đớn không thôi? Bạch Hạc Hoài truy hỏi. Khi mà còn trẻ làm việc tay chân không có tới mức làm hỏng cả đầu óc chứ. Bệnh của người mà không có chữa thì chỉ có nước đi gặp Diêm Vương đi. Người hỏi chuyện mới lập tức quỳ sụp xuống đất. Thần y, ta tìm tới chẩn bệnh đã lâu rồi, chỉ mong là chữa được bệnh tật cả đời này. Nhưng mà toàn là phí công phí sức, không có ai nhìn ra cái bệnh tật gì. Chỉ đưa một đống thuốc, uống mãi không có thấy đỡ. Người nói khi còn trẻ, người hay làm việc nhà nông. Thế làm việc xong á, có phải là người đi tắm không? Bạch Hạc Hoài hỏi. Đương nhiên rồi, nước giếng chỗ của chúng ta rất mát. Mỗi lần mà làm việc xong, dội một gáo nước lên đầu, cực kỳ sảng khoái. Người nói chuyện trả lời. Thế thì đúng rồi, nóng lạnh giao thoa, âm dương tương đấu. Bệnh của người không phải là từ ngoài vào, mà là tổn thương ở bên trong. Ta cho người một đơn thuốc. Người trở về, dùng trong 77-49 ngày, thuốc hết bệnh khỏi. Ngươi là vị khách đầu tiên khai trương dược trang, bản thần y không có thu tiền của ngươi. Đa tạ thần y. Người hỏi chuyện như đổi hẳn thành cái sắc mặt khác, từ khinh bỉ biến thành khóc lóc đau buồn, dỗ dàng chạy vào. Người khác đứng xem thấy vậy cũng không có nhịn nổi, có người cao giọng nói, vị nữ thần y này xem bệnh gì? Thương tích triệu chứng gì cũng vậy, một câu thôi, chỉ cần không chết đều cứu được. Lần này tới phiên Tô Mục Vũ trả lời, ta cũng muốn xem bệnh, ta là người thứ hai, có thể bớt chút tiền không? Người kia hỏi, tiền khám miễn phí, tiền thuốc giảm nữa. Tô Mộ Vũ mới trả lời, thế thì xem cho ta đi. Người nọ mới vội vàng chạy vào. Tô Mộ Vũ nói với những người còn lại, hôm nay những người còn lại tới chẩn bệnh, tiền khám không thu, chỉ thu tiền thuốc thôi. Mọi người ao ao chạy thẳng vào. Triều Nhan, tiếp đón giúp ta một chút đi. Tô Mộ Vũ nói với Triều Nhan bên cạnh. Triều Nhan ở trong thôn nhiều năm, thấy cảnh này cũng rất hưng phấn. Được thôi. Tô Triết đứng ở cửa, nhìn cảnh tượng này, hút một hơi thuốc, rồi mới im lặng một lúc lâu. Tô Sương Hà tò mò đi sang. Triết Thúc, ngay ra đó làm gì? Tô Triết buông cái tẩu thuốc xuống, nói đầy ẩn ý. Tốt xấu gì thì năm xưa, ông đây cũng là sát thủ đỉnh cấp, chấn nhiếp một phương, giờ chỉ đi đốt chút pháo thôi. Thế Triết Thúc muốn làm gì? Tô Sương Hà mới hỏi. Tốt xấu gì cũng nên cắt cái dải đỏ chứ. Tô Triết trả lời thật lòng. Triết Thúc, suy nghĩ của người có vẻ hơi ngốc. Tô Sương Hà cũng trả lời rất nghiêm túc. Trong dược trang, đội ngũ đã xếp thành cái hàng dài. Bạch Hạc Hoài ngồi trên ghế, đang bắt mạch cho hết người này tới người khác. Những người tới xem, không có ai bệnh nặng, chỉ có một số bệnh tật lặt vặt lâu ngày. Đối với đệ tử chân truyền của Dược Dương Cốc như Bạch Hạc Hoài, quá đơn giản. Chỉ thấy cô đặt nhẹ tay lên bắt mạch những người đó rồi lưu loát nói một hồi, khiến cho đối phương gật đầu lia lịa, sau đó lại dùng bút, viết một đơn thuốc lên giấy. Có thể nói là thể hiện rõ phong thái của thần y. Tô Mộ Vũ thì phụ trách bốc thuốc cho những người bệnh khác. Tuy hắn chưa có bao giờ học y thuật, nhưng mà lúc trước ở cạnh Bạch Hạc Hoài, trong tiền đường thành cực kỳ quen thuộc với các loại dược liệu, phân lược dược phẩm hoàn toàn không sai sót. Đương nhiên, trong số người bệnh cũng có không ít cô gái thấy một vị tiểu lang quân tuấn tú đứng bốc thuốc, trái tim đã đập thình thịch rồi, lại nhiễm thêm căn bệnh tương tự. Cứ thế, bận biểu từ sáng cho đến tối, mọi người gọi một bàn rượu và một bàn thức ăn, chúc mừng ngày khai trương thuận lợi. Đang lúc mọi người ăn uống hứng khởi, đột nhiên có tiếng đập cửa, Tô Sương Hà mới cao giọng hô, mời vào. Chỉ thấy một người giáo già giáo giác, lắm là lắm lét đẩy cửa đi vào, chính là người lên tiếng buổi sáng. Triều Nhan nghi hoặc, người tới đây làm gì, lại gây chuyện sao? Không phải, không phải, đều là người một nhà mà. Tô Sương Hà giãy tay, ném ra một nén bạc lớn sang. Cầm lấy đi, biểu hiện hôm nay không tệ, lần sau mà còn gặp chuyện như vậy sẽ lại tới tìm ngươi. Người nọ nhận nén bạc vui vẻ nói, đâu có, vẫn là thần y có bản lĩnh, tuy tiểu nhân diễn kịch, nhưng mà thần y lại thật sự chữa bệnh cho ta. 49 ngày, không có được thiếu ngày nào đâu. Bạch Hạc Hoài lại có vẻ không hề kinh ngạc, nhướng mày nói. Dần dần, người nọ mới lập tức xoay người rời khỏi. Tiếp đó, lại có vài người đi vào đòi tiền, cũng là những người tụ tập ngoài cửa. Giờ xem ra, quá nửa số người ban sáng là do Tô Sương Hà bố trí. Cô đã biết trước rồi sao? Tô Mộ Vũ hỏi Bạch Hạc Hoài. Bạch Hạc Hoài nhún vai. Hắn nói hắn có cách, không ngờ lại là cách này. Cha chó nói không sai, đúng là bụng đầy ý xấu. Sau ngày hôm nay, trong Nam An Thành này, không ai là không biết hạt vũ dược trang của thần y. Tô Sương Hà cười đắc ý. Yên tâm đi, một nửa số khách hôm nay là giả, nhưng mà ngày mai khách khứa sẽ đạp nát cửa tiệm của chúng ta đó. Chương 487 Ám Hà Truyện. Đúng như Tô Sương Hà đã nói, ngay sau ngày khai trương, cửa lớn của hạt vũ dược trang đã bị đập nát. Đồng thời, sau khi mà những chứng bệnh lặt vặt của bá tánh được Bạch Hạc Hoài chữa khỏi, một số thương gia giàu có trước đây còn có vẻ khinh thường dược trang cũng đã bắt đầu tới cửa bái kiến. Cho tới hôm nay, một cổ kiệu đổ ngay trước cửa dược trang. Trên cổ kiệu thiêu một con tiên hạc. Trên kiệu có thiêu hình cũng không phải là chuyện lạ. Đại đa số gia tộc trong lãnh địa Bắc Ly đều có gia quy riêng biệt của mình. Thiêu gia quy lên vật dụng hàng ngày là một chuyện bình thường. Nhưng mà tiên hạc không phải là nhà nào cũng có thể thiêu lên. Nó cũng tương tự như những cái thần vật long phượng mãn. Tiên hạc đại diện cho thân phận tôn quý bất phàm. Chỉ có quan viên trên lục phẩm mới được quyền thiêu hoa văn tiên hạt để thể hiện sự tôn quý của mình. Ở phía trước cổ kiệu có một hộ vệ cầm đao, nhìn Tô Sương Hà đang ngồi trên cái bậc thang ăn dưa hấu, khẽ nhíu mày thầm nghĩ trong lòng. Người này thấy kiệu không có tránh thì thôi đi, sao mà còn vô lễ vậy chứ? Tô Sương Hà không có để ý, nhìn cổ kiệu một cái. Hắn đang tự hỏi tiên hạt đại biểu cho cái gì, nhưng trong lòng lại không hề sao động. Dù sao cũng là người từng cầm đao chống lại trọng thần đệ nhất của Bắc Ly, Lan Gia Dương Tiêu Nhược Phong, quan lại nho nhỏ ở địa phương là cái gì chứ? Vì vậy, hai người cứ thế nhìn nhau một lúc lâu. Tô Sương Hà phun cái hạt dưa hấu xuống dưới. To gan, rốt cuộc hộ vệ kia không nhịn được hét lớn. Người hô hào cái gì? Tô Sương Hà bực bội nói. Có cái chuyện gì vậy? Nghe động tĩnh bên ngoài, Tô Mộ Vũ từ trong sân đi ra, thấy cổ kiệu kia cho nên cũng hơi ngạc nhiên, bèn chắp tay nói. Dám hỏi vị tiểu huynh đệ này tới chẩn bệnh sao? Hộ vệ kia thấy thái độ của Tô Mộ Vũ ôn hòa lễ độ, lửa giận trong lòng chậm rãi giảm bớt. Đúng vậy, đưa một cổ kiệu không tới đây để mà chẩn bệnh sao? Tô Sương Hà cười lạnh, chuyện này đúng là mới mẻ. Hộ vệ thầm kinh ngạc, đúng là trong kiệu không có ai, nhưng mà không ai biết vì sao mà Tô Sương Hà lại phát hiện ra. Đương nhiên hắn không biết Tô Sương Hà là thủ lĩnh của tổ chức sát thủ đệ nhất thiên hạ. Chỉ cần nhìn sắc mặt của đám kiệu phu là ước lượng được trọng lượng của người trong kiệu. Huống chi cái kiệu này trống không. Tô Mộ Vũ quay sang khẽ lắc đầu với Tô Sương Hà. Tiếp đó nói với hộ vệ. Thê tức là tiểu huynh đệ tới chẩn bệnh sao? Hộ vệ kia trừng mắt với Tô Sương Hà một cái rồi mới nói. Là lão gia nhà của ta muốn nhờ thần y tới quý phủ để mà chẩn bệnh. Hả? Tới trong phủ sao? Tô Mộ Vũ suy nghĩ, đang định từ chối. Hộ vệ kia mới vui vẻ nói, lão gia nhà của ta chính là Tri Châu Đại Nhân. Ngươi nghĩ kỹ đi, rồi hãy trả lời. Bệnh tình của Tri Châu Đại Nhân có nghiêm trọng không? Tô Mộ Vũ mới chậm rãi hỏi. Hộ vệ biến sắc nói, cái này á ngươi đừng có hỏi nhiều, mau bảo thần y ra đây. Ầm ĩ cái gì vậy? Bạch Hạc Hoài từ trong sân đi ra, nhìn thấy cổ kiệu cười lạnh một tiếng. Quá ra hoàng lão gia tới sao? Hộ vệ kia nghe nói thần y trong hạt vũ dược trang không chỉ có y thuật cao minh mà còn có dung nhan tuyệt mỹ. Sau khi mà thấy Bạch Hạc Hoài, lập tức cung kính làm đại lễ. Ra mắt thần y, lão gia nhà của ta khẩn cầu thần y tới trong phủ gặp mặt. Tiền khám bệnh bao nhiêu, mời thần y cứ tùy ý đưa yêu cầu. Bạch Hạc Hoài vui vẻ dung tay lên. Thế thì đi thôi. Đa tạ thần y. Mời. Hộ vệ mới dỗ dàng dán rèm kiệu, quá ra cái kiệu này là chuẩn bị cho Bạch Hạc Hoài. Triều Nhan, Bạch Hạc Hoài mới dung tay. Triều Nhan tung tăng xách cái hòm thuốc tới, cô cười nói, để ta đi cùng với Bạch tỷ tỷ. Không, ta đi cùng với cô. Tô Mộ Vũ trầm giọng nói. Hộ vệ mới ngạc nhiên, lão gia nhà của ta nói hắn là dược đồng của ta đó, nếu hắn không đi ta cũng không có chẩn bệnh được đâu. Đến lúc đó có sơ suất gì, liệu ngươi có chịu trách nhiệm được không? Bạch Hạc Hoài hỏi. Hậu vệ mới thầm nghĩ, làm gì mà có dược đồng nào mà lớn tuổi vậy chứ? Nhưng mặt ngoài vẫn phải chịu theo. Xin nghe theo bố trí của thằng y. Bạch Hạc Hoài lên kiệu, hậu vệ dung tay. Khởi kiệu. Tô Mộ Vũ đi bên cạnh xe ngựa, bước theo chiếc kiệu. Hắn mới dặn dò Triều Nhan, bảo những ai mà tới khám bệnh về trước đã. Nếu mà tới lấy thuốc thì mụ dựa theo phân lượng trên đơn thuốc bán cho họ đi. Cẩn thận một chút, đừng để sai sót. Được. Triều Nhan ngoan ngoãn gật đầu. Nhìn cổ kiệu xa dần, Tô Sương Hà mới đứng dậy, dứt cái vỏ dưa trong tay xuống đất, bất đắc dĩ thở dài. Phiền toái rồi. Triều Nhan mới nghi hoặc. Thầy thuốc tới nhà khám bệnh rất là bình thường mà, có cái gì phiền toái đâu. Tri Châu Đại Nhân có lẽ là quan lớn nhất trong Nam An Thành này. Tô Sương Hà nói đầy ẩn ý. Trong phủ của hắn đã có đại phu giỏi rồi. Ngoài ra, trong Nam An Thành còn có danh y. Hắn mời ai chẳng được, còn có ai dám từ chối chứ. Nhưng cuối cùng, hắn lại chọn dược trang mới khai trương của chúng ta, tìm một đại phu chưa từng tiếp xúc. Người biết có ý nghĩa là gì không? Là gì? Triều Nhan mới hỏi. Bệnh mà hắn muốn chữa, tất cả đại phu trong Nam An Thành đều không có chữa nổi đâu. Tô Sương Hà trầm giọng nói. Hả? Triều Nhan cả kinh. Thế Bạch tỷ tỷ, Bạch Hạc Hoài. Tô Sương Hà mỉm cười, cô ấy là truyền nhân của Dược Dương Cốc, hiếm khi được thấy cái thứ bệnh khó chữa như vậy, đương nhiên rất hứng thú. Ta cảm thấy phiền toái, chứ cô ấy chắc đang cực kỳ cao hứng. Tô Sương Hà có thể nhìn nhận rõ mọi chuyện, đương nhiên Tô Mộ Vũ cũng thấy được, nhưng mà hắn biết tính cách của Bạch Hạc Hoài, ngay cả bệnh của Ám Hà đại gia trưởng mà cô cũng dám nhận, huống chi là một tri châu nho nhỏ. Nếu đã không có khuyên được á, đành phải theo bảo vệ thôi. Chỉ mong chuyến đi lần này không có làm thay đổi cuộc sống của họ ở Nam An Thành. Dọc đường đi, Tô Mộ Vũ thử thăm dò qua miệng của hộ vệ kia. Năm nay tri châu đại nhân bao nhiêu tuổi rồi? Đã 42. Hộ vệ trả lời. Ồ, Tô Mộ Vũ mới gật đầu lại hỏi, bị bệnh từ lúc nào? Hộ vệ nhíu mày nói, ai bảo ngươi người bị bệnh là tri châu đại nhân? Tô Mộ Vũ giả bộ kinh ngạc. Hả? Hóa ra là người khác ở trong phủ nhiễm bệnh, xin hỏi là... Lúc này hộ vệ mới biết là mình lỡ lời, nghiêm mặt nói, người đến rồi sẽ biết thôi. Bạch Hạc Hoài ngồi trong kiệu, nghe bên ngoài nói chuyện, vuốt ve châm bạc trong tay. Xem ra là người mà tri châu đại nhân cực kỳ coi trọng rồi. Tới tri châu phủ, Bạch Hạc Hoài xuống kiệu, hộ vệ kia lén lút dẫn Bạch Hạc Hoài và Tô Mộ Vũ vào qua cửa bên. Dọc đường cực kỳ cẩn thận, cứ như sợ có người phát hiện ra. Hết rẽ trái lại quẹo phải, đưa họ tới sân sau. Sân sau rất náo nhiệt, mười mấy vị đại phu trông rất có phong phạm cao nhân đang cãi giả kịch liệt bên trong. Phải thi châm trước, dùng châm khơi thông khí huyết chứ. Một ông lão râu tóc bạc trắng cao giọng nói. Không, phải uống thuốc trước, thế mới nhẹ hơn chứ. Một đại phu trẻ tuổi hơn một chút đáp lời. Chương 488 Ám Hà Truyện. Bạch Hạc Hoài cực kỳ hứng thú quan sát mấy ông lão đứng đó cãi nhau. Mấy ông già âm ỉ một hồi, phát hiện trong sân vừa có thêm một nam một nữ. Ông lão vừa định thi châm, nhìn Bạch Hạc Hoài cả giận nói, tiểu nhà đầu, ngươi cười cái gì chứ? Bạch Hạc Hoài không có buồn để ý tới lão, hỏi hộ vệ, người bệnh ở đâu? Ở buồng trong. Hộ vệ trả lời, dẫn ta vào. Bạch Hạc Hoài kéo cái hòm thuốc trên người. Đám đại phu kia nhìn nhau mấy lần, đã hiểu đây là thầy thuốc vừa tới. Ông lão kia mới hừ lạnh một tiếng, người chính là tiểu thần y vừa mở hạt vũ dược trang trong thành sao? Thần y là thần y, sao còn chia đại với tiểu chứ? Bạch Hạc Hoài cười nói, Bạch Hạc Hoài của hạt vũ dược trang ra mắt các vị tiên sinh. Một con nhóc mà lớn lối quá rồi. Ông lão kia mới cười lạnh nói, mấy hôm nay chúng ta đều bị nhốt trong tri châu phủ này. Người bệnh không còn chỗ nào mà đi, cho nên mới cho người cơ hội nổi danh thôi. Bạch Hạc Hoài mới cúi người, thế thì phải cảm ơn các lão tiên sinh rồi. Vào đi con nhóc. Ông lão xua tay nói, theo ta đi vào. Hộ vệ đi tới dẫn Bạch Hạc Hoài và Tô Mộ Vũ vào trong nhà. Buồng ngoài của gian nhà, một nam tử trung niên mặc quan phục, sắc mặt xanh mét đang ngồi trên ghế. Bên cạnh hắn là một nữ tử trung niên ăn mặc sang trọng, sắc mặt tiều tụy, gương mặt đẫm lệ. Thấy Bạch Hạc Hoài đi tới, nam tử trung niên đứng lên nói, thần y tới rồi. Bạch Hạc Hoài mới gật đầu nói, ra mắt tri châu đại nhân. Nam tử trung niên xua tay nói, thần y không cần phải đa lễ. Xin hỏi vị nào trong quý phủ đã bị nhiễm bệnh? Bạch Hạc Hoài hỏi. Là Khuyển Tử. Nam tử trung niên mới thở dài một tiếng. Ồ, hóa ra công tử sao? Lúc vừa rồi Bạch Hạc Hoài đã đoán được, công tử ở phòng trong à? Đúng vậy. Nam tử trung niên mới đứng dậy, để ta dẫn thần y vào, nhưng mong thần y chuẩn bị sẵn sàng. Có lẽ bệnh tình của Khuyển Tử không có giống những loại bệnh mà thần y từng gặp đâu. Bạch Hạc Hoài sắc mặt bình tĩnh, có cái gì không giống? Tô Mộ Vũ khẽ nhíu mày, hắn cảm giác được rõ ràng khi mà các hộ vệ đi tới trong phòng, thân thể lập tức cứng đờ, thần sắc cũng căng thẳng hơn nhiều. Nam tử trung niên suy nghĩ một chút chậm rãi nói, chẳng hay thần y có xem qua một số tiểu thuyết kỳ bí không? Hiện giờ Khuyển Tử giống như trong tiểu thuyết miêu tả vậy, người không có ra người, quỷ không ra quỷ. Bạch Hạc Hoài đột nhiên dừng bước, ngửi một cái. Thần y, ngửi thấy cái gì? Nam tử trung niên hỏi. Cái mùi này không đúng. Thần sắc của Bạch Hạc Hoài lập tức nghiêm túc hẳn lên. Tô Mộ Vũ đi tới bảo vệ bên cạnh cô. Có cái gì không đúng? Ta ngửi thấy cái mùi xác thối. Bạch Hạc Hoài vội vàng đi lên phía trước vài bước, cuối cùng cũng thấy rõ cảnh tượng trong phòng. Chỉ thấy một nam nhân toàn thân trần trụi, bị bốn cái xích sắt trói tứ chi, treo lên một cái giường sắt. Nam tử kia nghe động tĩnh, quay đầu lại nhìn bọn họ, đôi mắt tỏa ra một ánh sáng đỏ quỷ dị. Tiếp đó, cái giường cũng rung chuyển dữ dội. Nam tử kia ra sức tóm lấy xích sắt, muốn hạ xuống dưới. Xin thần y cẩn thận đó, Lai Ngô bảo vệ cho thần y. Tri Châu đại nhân bảo hộ vệ. Không cần đâu, có ta là được rồi. Tô Mộ Vũ mới xua tay nói. Bạch Hạc Hoài đờ ra tại chỗ. Cô tuyệt đối không phải là người nhát gan. Kể cả lúc trước, trong buổi tối đẫm máu của ám hà, cô cũng không có hề sợ hãi. Nhưng mà lúc này, toàn thân cứng đờ tại chỗ. Tri Châu đại nhân thở dài một tiếng, thầm nghĩ trong lòng. Đâu phải là thần y cái gì, dù sao vẫn là một nữ nhân, không có nên hy vọng gì ở cô ta rồi. Còn chưa có xem bệnh, đã sợ tới đờ cả người. Tô Mộ Vũ chưa có bao giờ thấy Bạch Hạc Hoài như vậy, hắn mới nhẹ nhàng nói, có cái gì bất thường sao? Chuyện này không thể nào. Bạch Hạc Hoài mới lẩm bẩm, chuyện này không thể nào mà. Cái gì mà không thể? Tô Mộ Vũ mới hạ giọng nói, đưa thần y ra ngoài. Tri Châu đại nhân đã từ bỏ. Đợi đã. Tô Mộ Vũ bước lên phía trước một bước, trực tiếp tỏa ra khí tức, khiến Tri Châu đại nhân và hộ vệ đều phải lùi bước. Bạch Hạc Hoài cúi người, lấy từ cái hòm thuốc ra một cuộn châm bạc, tiện tay dung lên, phóng cái đống châm bạc ra ngoài, đâm cả vào người của nam tử. Nhưng mà nam tử kia không hề phản ứng, vẫn giữ nguyên cái động tác vừa rồi, giãy giụa như là muốn thoát khỏi giường sắt. Tô Mộ Vũ thấy thủ pháp thi châm đó không chỉ một lần, lúc đó ngay cả người cường hãn như là đại gia trưởng cũng phải ngủ tiếp đi. Nhưng nam tử kia vẫn không có phản ứng gì. Hắn đã mất cảm giác đau rồi. Bạch Hạc Hoài đi lên phía trước vài bước, quan sát kỹ càng đồng tử của nam tử kia. Càng tới gần, cái mùi xác thối càng nồng nặc, đúng là nực cười. Tô Mộ Vũ nghe vậy, dụng ý trong lời nói của Bạch Hạc Hoài, sát khí trên người chợt bùng lên. Không cần. Bạch Hạc Hoài ngăn Tô Mộ Vũ, tiếp đó quay đầu bước ra ngoài. Thần y, xin dừng bước. Trực giác của Tri Châu đại nhân bỗng cảm thấy thần y này đã nhận ra manh mối gì, mới lập tức bước theo. Nhưng mà Bạch Hạc Hoài hoàn toàn không có để ý tới hắn, trực tiếp đi ra ngoài sân, nhìn cái đám đại phu đang cãi giả ầm ĩ, tức giận mắng. Thân là thầy thuốc, phải đối đãi chân thành. Các ngươi là thầy thuốc mà chỉ giỏi khoác danh thần y lên người thôi sao? Ông lão vừa nãy sửng sốt, tiếp đó mới cả giận nói, con nhãi này mới vào được chưa có bao lâu mà chạy ra chỉ trích chúng ta, đúng là nực cười. Bạch Hạc Hoài cả giận nói, cái này còn cần phải xem bệnh sao? Hễ là thầy thuốc, có ai không nhìn ra, đây là người chết đó. Các người ở đây bàn bạc nên thi châm hay là dùng thuốc với một người chết là đang diễn trò sao? Là sợ nói ra chân tướng bị cái vị Tri Châu đại nhân này chém đầu sao? Tấm lòng của thầy thuốc, tấm lòng thầy thuốc khiến cho các người ở đây nói năng linh tinh. Tri Châu đại nhân chạy ra theo cô đứng đờ đẫn ở cửa, cánh tay run rẩy kịch liệt. Thần y, ngài nói cái gì? Ngài nói là quyển tử của ta đã chết rồi, chết tới không có thể chết hơn. Bạch Hạc Hoài trịnh trọng nói, không có thuốc nào mà cứu được đâu. Cái này, Tri Châu đại nhân lập tức sụi lờ dưới đất. Nói bậy, người chết thì làm sao mà cử động được? Các đại phu khác bị mắng cho tới mức ngây dại, chỉ có một người trẻ tuổi không nhịn được cãi lại. Người chưa có bao giờ nghe tới thi biến sao? Bạch Hạc Hoài hỏi ngược lại, người kia mới lập tức nghẹn lời. Chuyện thi biến chỉ có trên sách thôi, ta chưa có từng thấy, chẳng lẽ người thấy rồi? Bạch Hạc Hoài cười lạnh một tiếng, đúng là ta thấy rồi, 100 người thi biến, đồ sát cả một thôn đó. Ông lão vừa lên tiếng vừa rồi, trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng hỏi, xin hỏi cô nương họ tên là gì, sư thừa từ đâu? Ta tên là Bạch Hạc Hoài, sư thừa Dược Dương Cốc. Bạch Hạc Hoài cất cao giọng nói. Các bạn vừa nghe xong tập 70 Thiếu Niên Bạch Mã. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo.